Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 48, U Long. Mặc kệ là Real Madrid huấn luyện viên hay là bọn hắn cầu thủ chính mình, e sợ đều không nghĩ tới ở Bernabeu sân bóng, Nottingham Forest càng dám như thế tích cực chủ động phát khởi thế công. Nhìn dáng dấp là muốn cùng Real đối công. Mở màn 10 phút, Real chỉ có một lần sút gôn. Đúng là làm khách Nottingham Forest có hai lần sút gôn. Trong đó uy hiếp lớn nhất chính là bắt đầu thi đấu lần thứ nhất sút gôn. Thiếu một chút liền công phá Casillas bảo vệ khung thành. Này hơn 10 năm qua, Real Madrid hướng về chúng ta chứng minh một cái lật đổ không phá chân lý bọn họ phòng thủ bằng Casillas một người. Chỉ cần có hắn ở trên hàng hậu vệ, những người khác đều có thể bỏ qua không tính. Cũng không biết bình luận viên đây là ở tán thưởng Casillas, vẫn là ở chế nhạo Real Madrid các hậu vệ. Cùng ánh sao lóng lánh trước sân đội hình so với Real hàng hậu vệ xác thực thảm đạm điểm. Trong này to lớn nhất bài chỉ sợ cũng là hậu vệ cánh phải Sergio Ramos. Garay cùng Luis đúng quy đúng củ. Marcelo càng là công mạnh hơn thủ. Hắn đánh tiền vệ cánh trái nói không chắc nếu so với hậu vệ cánh trái cường cũng còn tốt. Bọn hắn hôm nay ngoại trừ Casillas ở ngoài còn có Diarra. Vị này nước Pháp giữa sân đến, để Real eo ngạnh lên. Đây là Real một lần nữa đi về phía huy hoàng khởi điểm. Một nhánh sống lưng đều rất không đứng lên đội bóng nói cái gì muốn xưng bá châu Âu. Đó là nói chuyện viển vông. Cuộc tranh tài này kỳ thực cũng là hai tên trên thế giới ưu tú nhất tiền vệ trụ tranh tài. Đáng tiếc đám truyền thông Tây Ban Nha không có hứng thú lẫn lộn câu nói như thế này đề. Bọn họ càng muốn dự đoán Cristiano Ronaldo, Ribery, cùng với hàng tiền đạo tam xoa kích đặc sắc biểu diễn. Michel dù sao cũng là huấn luyện viên trưởng. Đầu óc của hắn cùng các truyền thông không giống nhau. Đang nhìn đến đội bóng ở hạ phong sau khi hắn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi tới bên sân hô tên Diarra, ra hiệu hắn tăng mạnh giữa sân chặn lại cùng bảo vệ. Hắn không sợ Forest cùng mình đối công. Hắn thậm chí sợ bọn họ không đối công. Chỉ cần bọn họ chịu đi ra phía sau liền nhất định sẽ rảnh rỗi làm tấn công. Đó là Real tối không lo lắng vấn đề. So với ai khác ghi bàn nhiều sao? Michel có thắng được đến địa tự tin. Gago lần thứ hai cầm bóng tổ chức tấn công. Ở cuộc tranh tài này bên trong, nhiệm vụ của hắn là tấn công. Mà út phụ trách bảo vệ hắn. Diarra dính vào. Hắn trọng tâm thấp. Động tác linh hoạt. Lực bộc phát thật tốc độ nhanh. Làm một tên tiền vệ trụ. Tố chất thân thể không thể soi mói. Ngoại trừ đánh đầu không thông thạo ở ngoài. Nước Pháp tiền vệ trụ ở bên mặt hướng Gago gây một chút áp lực. Động tác của hắn rất nhanh. Gago có chút theo không kịp. Chân dưới lảo đảo một cái. Bóng làm mất đi. Đẹp đẽ địa cắt bóng. Trên khán đài vang lên hiến cho Diarra hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Bây giờ đám cổ động viên Real Madrid rất yêu thích cái này nước Pháp vóc dáng nhỏ. Sự tồn tại của hắn để Real trước sân các siêu sao có thể tứ không e dè địa tấn công. Bọn họ cũng là có thể thưởng thức được xinh đẹp nhất thế tiến công bóng đá. Đám cổ động viên Real Madrid hiểu bóng. Bọn họ có thể hướng về tiêu cực bảo thủ kỳ đội phát sinh suy thanh. Bọn họ cũng không keo kiệt đối với một tên thể hiện xuất sắc tiền vệ trụ tiến hành tán thưởng. Có điều tiếng vỗ tay của bọn họ cùng hoan hô tựa hồ cho có chút sớm. Diarra vừa đoạn dưới Gago bóng, liền bị một người khác từ mặt bên đến rồi một cái xông tới. Đụng phải hắn suýt chút nữa ném mất dưới chân bóng. Cũng còn tốt hắn địa tố chất thân thể tại đây va chạm bên trong đưa đến tác dụng. Hắn bảo vệ bóng đá chạy hướng về mặt khác một bên. Người kia còn theo sát không nghỉ. Nhìn dáng dấp nếu như hắn không đem bóng chuyền đi, sẽ vẫn như thế cùng xuống. Không cần quay đầu lại. Diarra đều biết vừa nãy và hắn hiện tại truy hắn người là ai. Jock út ép lên Diarra. Đây là hai cái ưu tú tiền vệ trụ chính diện va chạm. Diarra hộ bóng rất đẹp. Út trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn. Đúng thế, là một người tiền vệ trụ. Diarra địa kỹ thuật cũng không tệ lắm. Hắn thường thường có thể một người dẫn bóng đột nhiên trước cắm vào. Liền quá mấy người, sau đó đem bóng chuyền cho đội hữu. Hắn đối với dưới chân của chính mình có tự tin. Đây đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng là cái này cũng là hắn một cái nhược điểm làm một tên tiền vệ trụ. Hắn giữ bóng thời gian thực sự là quá dài. Jock út nhìn chằm chằm Diarra khu vực bóng động tác. Khi hắn nhìn thấy đối phương dưới chân bóng hơi hơi chuyến xa một điểm sau khi lập tức đặt chân tắc bóng, Diarra bản năng cảm thấy nguy hiểm. Hắn muốn đưa chân đem bóng đâm đi, nhưng chọc vào cái không. Bóng đá bị út sạn đi rồi. Hắn đá vào út trên chân, ngã xuống đất, trọng tài chính thổi còi phán út soạt bóng phạm quy. Út đối với cái này phán phạt có chút bất mãn. Thế nhưng hắn không có hướng về trọng tài chính giải thích cái gì. Chỉ là từ dưới đất bò dậy đến lắc đầu một cái. Đan ở đây dưới xem rõ rõ ràng ràng. Út căn bản không có sạn đến Diarra. Hắn có chút khó chịu. Ở đây dưới lại nhảy địa phàn nàn nói. Sân nhà a sân nhà. Không ai để ý tới hắn những này tiểu oán giận. Trọng tài thứ tư thậm chí ngay cả xem đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Được rồi, mặc kệ vậy có phải là út phạm quy. Tối thiểu Nottingham Forest ngăn cản Real một lần nhanh chóng tấn công. Cũng chứng thực đan ở lúc trước nhằm vào Real mỗi cái cầu thủ phân tích là chính xác địa ở lúc. Trước một ngày chiến thuật trong hội nghị, đan vì là các cầu thủ phân tích Real mỗi người đặc điểm. Trong đó có quan hệ Diarra bộ phận đan nói cho thủ hạ. Người này yêu thích ở giữa sân quá nhiều dẫn bóng. Nhìn qua không giống như là một cái tiền vệ trụ. Đúng là một tên trước eo hoặc là tiền vệ cánh. Đây là nhất định phải bị lợi dụng một điểm. Chỉ cần đối với Diarra thi hành thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ. Liền có cơ hội từ dưới chân hắn cắt bóng. Sau đó trực tiếp phát động phản kích. Khi đó Real sẽ bởi vì tiền vệ trụ mất bóng mà bị đánh cho không ứng phó kịp. Lần này Real cùng Diarra vận khí đều cũng không tệ lắm. Út sạch sẽ đẹp đẽ soạt bóng bị trọng tài chính xem thành phạm quy. Real bên trong vẫn chưa có người nào ý thức được đây là một cái nguy hiểm địa tín hiệu. Nhưng lần sau đây, bọn họ địa vận khí sẽ không vẫn tốt như vậy xuống. Đan ở đây một bên oán giận một trận. Lại đi rồi trở lại. Bọn họ chết chắc rồi. Hắn một bên vặn ra nước nắp chai. Vừa hướng trước người Chris Church nói rằng. Real Madrid ở trận này trận chung kết bên trong sắp xếp ra 442 trận hình. Giữa sân Diarra phụ trách phòng thủ. Đồng thời sâu chuỗi phía trước sân. Hắn đến ở giữa sân không ngừng mà chạy. Tiếp bóng. Chuyền bóng. Cướp bóng. Tác dụng của hắn xem ra tựa hồ so với Ribery càng như là một tên hạt nhân. Ribery đồng dạng ở trung lộ. Có điều vị trí càng cao. Đây là một cái tiếp cận hình thoi giữa sân. Hắn phụ trách tổ chức tấn công. Đồng thời phát huy sút xa tốt đặc điểm. Trực tiếp uy hiếp kẻ địch khung thành. Cristiano Ronaldo ở bên trái. Higuain ở bên phải. Có điều hai người thường xuyên lẫn nhau đổi vị. Khiến đối thủ không tìm được manh mối. Bọn họ có tốc độ có kỹ thuật. Rất có xung kích tính. Trên hàng tiền đạo hai người nhưng là Benzema cùng Hanla. Hanla là một tên thuần túy địa trung phong. Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản. Chính là ở mặt trước chờ đợi đến từ đội hữu chuyền bóng. Sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế đem bóng đá đưa vào đối thủ khung thành. Benzema vị trí muốn sống dược một ít. Hắn ở Hanla bên cạnh người hoặc là phía sau tới lui tuần tra. Đem giữa sân cùng hàng tiền đạo liên hệ tới. Bản thân hắn kỳ thực cũng không phải loại kia giải quyết dứt khoát xạ thủ. Hắn kỹ thuật toàn diện. Có thể vì là đội hữu kiến tạo chế tạo sát cơ. Như vậy trước sân tổ hợp phi thường hoàn mỹ mạnh mẽ. Quả thực lại như là hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đáng tiếc tươi đẹp như vậy đá cẩm thạch tác phẩm nghệ thuật. Và vào chính là lấy Jock út cầm đầu bền chắc như thép. Real Madrid lần thứ hai phát động thế tiến công. Lần này Diarra giữ bóng thời gian đúng là rất ngắn. Hắn nhìn một chút muốn ép lên đến Gago. Liền đem bóng chuyền cho phía trước Ribery. Ribery ở xoay người đồng thời hoàn thành rồi đối với bóng đá điều chỉnh khống chế. Động tác này làm rất tự nhiên. Trên thính phòng không có bạo phát hưng phấn rít gáo. Nhưng rất có thể thể hiện hắn ở độ tuổi này trình độ kỹ thuật. Đan ở đây dưới thấy cảnh này sau khi đều không kìm lòng được lắc đầu một cái. Từ lúc trước đường biên đột kích thủ, trở thành bây giờ trung lộ nhạc trưởng, Ribery ở dưới tay hắn vẫn chưa hoàn toàn hình thành địa thay đổi. Ở Real thực hiện, Ribery vừa điều chỉnh tốt bóng, út liền bước tới, lúc trước Pepe uy hiếp hắn, muốn hắn cẩn thận một chút. Đáng tiếc ở thực tế thi đấu bên trong, hai người bọn họ đụng với xác suất cũng không lớn. Hắn chân chính phải cẩn thận người không phải Pepe, mà là trước mắt Forest đội trưởng. Người nước Pháp nhìn thấy út bày ra địa tư thế sau khi ngay lập tức từ bỏ chính mình dẫn bóng xông về phía trước ý nghĩ. Đây là sáng suốt, hắn cũng không có tự tin có thể đột phá út một chọi một phòng thủ. Hắn đem bóng đá truyền cho đường biên xuyên vào Ramos. Ở cánh phải Higuain vì là Ramos hấp dẫn bêu sự chú ý. Real đội trưởng thứ hai có thể yên tâm lớn mật lòng đất để truyền vào trong. Hắn ra tốc sau khi truyền vào trong. Hắn là đỉnh trúng rồi bóng đá. Lần này đến phiên Akinfeev biểu diễn. Hắn tại chỗ bay lên không? Đưa tay phải ra. Đem Hắn là đỉnh đến bóng đá bê ra xà ngang. Toàn bộ động tác có vẻ thành thạo điêu luyện. Thế nhưng chỉ có chuyên nghiệp nhất thủ môn mới biết động tác này khó khăn thế nào tại chỗ nhảy lấy. Đà nhất định không bằng nỗ lực nhảy lên nhảy đến cao. Gần trong gang tấc đánh đầu cận thành cũng sẽ không cho thủ môn quá nhiều phản ứng thời gian. Tất cả những thứ này chỉ có thể nhìn bản năng. Ở trong chớp mắt thân thể bản năng làm ra phản ứng. Đón lấy, liền muốn coi thượng đế. Akinfeev làm được, hắn đem Hắn là cái này tình thế bắt buộc đánh đầu cận thành cho lấy đi ra ngoài. Trên khán đài vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Cổ động viên Real Madrid vì là lần này đẹp đẽ tấn công khen hay. Mà Nottingham Forest các cổ động viên thì lại ở tán thưởng Akinfeev cái kia không kém Casillas đĩa. Đặc sắc cứu thua, thân cao xấp xỉ, trải qua so sánh. Liền ngay cả bọn họ địa danh tự đều không khác mấy Igor. Casillas cùng Akinfeev đối với không bao giờ để chúng ta thất vọng. Đây thực sự là một hồi tràn ngập xem chút địa trận chung kết. Kỳ thực là Casillas đặc sắc biểu hiện kích thích Akinfeev. Hắn không muốn ở chính mình thần tượng trước mặt rơi xuống hạ phong. Hai đội đối chọi gay gắt. Người tới ta đi. Cuộc tranh tài này cho tới bây giờ vẫn tính đẹp đẽ. Ta rất cao hứng như vậy một hồi trận chung kết bên trong. Tony Dan huấn luyện viên không có lựa chọn bảo thủ. Chúng ta mới có thể thưởng thức được như vậy một cuộc tranh tài. Có điều ta lo lắng cảnh tượng như vậy duy trì không được bao lâu. Nếu như Nottingham Forest dẫn trước, bọn họ nhất định sẽ co rút lại hàng phòng thủ. Bắt đầu phòng thủ phản công. Dan cái trò này biến hóa quả thực không hề sáng tạo có thể nói. Vì bảo đảm thi đấu đặc sắc trình độ, ta hy vọng dẫn trước chính là Real Madrid. Bình luận viên lại đang hắc đan. Điều này làm cho không ít Forest các cổ động viên rất khó chịu. Người này chết tiệt miệng xui xẻo. Nhắm lại người miệng thúi. Đạch mỡ, những người không thể đi hiện trường xem bóng các cổ động viên. Quay về máy truyền hình phất lên nắm đấm. Có mấy người còn bưng chén rượu. Trong chén bia theo bọn họ động tác mạnh tung đi ra. Nhỏ ở xung quanh người trên người. Cũng không có người oán giận, cũng không có ai quan tâm. Những người này đều đang lớn tiếng gầm thét lên. Phảng phất thật có thể mắng đến màn hình phía bên kia bình luận viên. Ha, Tony, đừng làm cho tên khốn kia thực hiện được. Tiến vào đám kia Espanyol một cái bóng. Dẫn trước bọn họ sân nhà thì thế nào? Tiếp theo cái đám này uống nhiều rồi các cổ động viên lại bắt đầu vì là Forest tiếp sức. Mãn ly bia bị tung chỉ còn dư lại nửa chén không tới. Ai có thể còn quản cái kia? Bia không còn có thể lại gọi. Để Real tiên tiến bóng vậy coi như gay gâu. Sớm nhiều bia cũng không thấy ngon miệng uống. Đội bóng của Michel một lòng một dạ nghĩ ghi bàn. Thi đấu đã qua 15 phút. Điểm số vẫn là 0-0. Hơn nữa từ tình cảnh nhìn lên đối thủ của bọn họ cũng không ở hạ phong. Điều này làm cho trên khán đài địa một phần cổ động viên Real Madrid trở nên hơi bắt đầu nôn nóng. Bọn họ luôn như vậy. Chỉ cần là ở Bernabeu thi đấu, Real không có ở mở màn trong vòng 20 phút ghi bàn, hoặc là chiếm cứ ưu thế, trên khán đài liền sẽ bắt đầu vang lên linh tinh xuýt thanh. Đợi được sau 30 phút, loại này xuýt thanh gặp liền thành một vùng, cuối cùng trở nên che ngợp bầu trời, cho đội chủ nhà cầu thủ mang đến áp lực to lớn trong lòng. Đan cũng không thích ở trong môi trường này dạy học. Bởi vì hắn không cách nào khoan dung trên khán đài cổ động viên như vậy tứ không e dè suýt người. Mình, đổi lại là hắn, có thể sẽ đối với trên khán đài bản đội fan bóng đá dựng ngón giữa. Thế nhưng hiện tại hắn rất hưởng thụ loại này suýt thanh. Thời khắc này, hắn biết đám cổ động viên Real Madrid đem sẽ trở thành Nottingham Forest địa thứ 12 người. Những người linh tinh xuýt tiếng vang ở cầu thủ Real Madrid trong đầu. Từ từ tích lũy, mãi đến tận trong bọn họ có người không chịu nổi thời điểm. Thật giống như một viên bom hẹn giờ ầm một tiếng. Ở người mình trong trận doanh muốn nổ tung lên. Đội bóng của hắn trung thực chấp hành chiến thuật của hắn sắp xếp. Không tiếc thể lực bức cướp. Chế tạo căng thẳng không khí. Để Real địa các cầu thủ dù có lại kỹ thuật cao siêu. Cũng được cái này mất cái khác, không đánh nổi trôi chảy tấn công phối hợp đến, đồng thời mỗi một cái trước sân phản cướp, đều sẽ một lần phát động ngay tại chỗ tấn công, để Real các hậu vệ cũng không dám tùy tiện để lên. Đặc biệt là Marcelo cùng Ramos, đan đem Nottingham Forest chủ công phương hướng tuyển ở Marcelo bên này. Hắn biết Marcelo trùng công nhẹ thủ, Michel không thể không cho Marcelo tấn công. Bằng không cái kia không phù hợp vị này huấn luyện viên địa bóng đá triết học. Hai cái hậu vệ cánh xuyên vào tấn công vẫn là Real đặc sắc. Cùng Real mùa giải này thể hiện xuất sắc một trong những nguyên nhân. Kết quả bản cuộc tranh tài tiến hành đến hiện tại. Marcelo bị Forest ăn địa gắt gao. Đừng nói xuyên vào tham dự tấn công. Liền ngay cả phòng thủ đều trăm ngàn chỗ hở. Nếu như không phải Diarra hỗ trợ. Hắn bên này chỉ sợ bị Forest đột thành cái sang. Lại tới nữa rồi. Bình luận viên gọi to. Lại tới nữa rồi. Còn bà nó. Marcelo thì lại ở trong lòng mắng thầm. Bentley cùng Rafinha tổ hợp để Marcelo khổ không thể tả. Ronaldo đương nhiên cũng sẽ trợ giúp hắn. Nhưng hắn dù sao không phải chuyên trách cầu thủ hậu vệ. Hắn nhiệm vụ chủ yếu là tấn công. Lần này làm Rafinha từ bên cạnh mình xẹt qua thời điểm. Marcelo bất đắc dĩ theo lùi lại. Sau đó hắn nhìn Bentley đem bóng truyền cho trung gian Gago. Mà không phải Rafinha, hắn có thể làm sao đây? Nếu như hắn không theo trở về chạy, bóng đá nhất định sẽ cho Rafinha. Đến thời điểm chính là một lần trực tiếp đến cuối truyền vào trong. Nhìn thấy bóng đá bị truyền tới trung lộ. Rafinha cũng đình chỉ nỗ lực. Hắn đứng ở đường biên phụ cận. Không có muốn tiếp tục hướng phía trước chạy ý tứ. Mà Marcelo vậy thì hướng về trung lộ thu. Phối hợp đội bóng hàng phòng thủ áp xúc Forest ở vùng cấm trước tấn công không gian. Vừa lúc đó, Gago chuyền bóng. Quá đội đầu trực tiếp bay về phía Rafinha. Marcelo cảm giác mình thật giống như con khỉ bị Forest người chơi đến chơi đi. Hắn lại xoay người chạy về. Rafinha ở đem bóng truyền cho Bentley. Ronaldo tới phòng thủ. Bentley đem bóng đá từ Ronaldo giữa hai chân truyền cho Gago. Lần này Diarra không còn xem cuộc vui. Hắn xông lên phòng thủ Gago. Gago đem bóng truyền cho Út. Trong lúc nhất thời, Nottingham Forest ở Real vòng ngoài cấm địa liên tục cũng chân truyền bóng. Mà cầu thủ của Real Madrid thậm chí ngay cả bóng đều không đụng tới một hồi. Chuyện này quả thật là sỉ nhục lớn lao. Trên khán đài địa linh tinh xuýt thanh lại lớn một chút. Út cầm bóng sau khi Diarra ném Gago nhằm phía hắn. Đơn tiền vệ trụ liền điểm ấy không được. Hắn tổng phải không ngừng địa chạy. Từ con này chạy đến đầu kia. Lại từ đầu kia chạy đến càng xa hơn đầu kia. Nhìn cái này lọt cái kia. thật giống như Hùng người mù bài bắp. Út quay người lại, đem bóng đá chuyền cho sau xuyên vào địa Bêu. Bêu cũng không có trực tiếp duyên đường biên dẫn bóng, mà là thoảng qua Higuain sau khi cắt vào bên trong tà đâm vào trung lộ. Hắn lần này quấy giày Ramos phòng thủ ý đồ. Hắn vốn là muốn kẹt ở đường biên thượng hạng Bêu đâm đầu vào đến. Không nghĩ tới Bêu biến tuyến. Hơn nữa Fernandez lập tức ép đến đường biên. Liền đỉnh ở Ramos trước người. Để hắn không dám di phòng thủ trung lộ, hắn sợ chính mình chạy hướng về trung lộ. Bêu nhưng đem bóng chuyền cho đường biên hoàn toàn không người nhìn chăm chú phòng thủ Fernandez. Ribery về phòng thủ đến trung lộ đến đánh về phía Bêu. Bêu cũng không nhìn người nhào lên là ai. Đem bóng hướng về bên người út chỗ ấy một nhóm. Chính mình tiếp tục trước cắm vào. Út tiếp bóng sau khi không giữ bóng lập tức lại truyền trở lại. Hai người ở Real vòng ngoài cấm địa trung lộ đánh một cái hai quá một phối hợp. Lần này Ramos rốt cục không còn bảo vệ đường biên. Bởi vì Bêu đã muốn đột nhập vùng cấm. Hắn ném Fernandez, xoay người chạy hướng về vùng cấm. Dự định cùng Garay hai người liên thủ đem Bêu quan ở ngoài vùng cấm diện. Cao tốc dẫn bóng Bêu đâm đầu vào hai người. Nhất thời Real bên trong vùng cấm người ngã ngựa đổ. Fernandez nhấc tay ra hiệu Ramos phạm quy. Vị trí này quá mẫn cảm. Trọng tài chính lại không phán. Cũng không phải là bởi vì hắn không thấy Ramos ngăn cản. Ngược lại hắn làm ra hai tay lập tức duỗi ra động tác công mới có lợi. Thi đấu tiếp tục, Bêu ở cùng Ramos chạm vào nhau trước một sát na, đem bóng đá nằm ngang đẩy ra rồi. Mitchell đặt ở Real vùng cấm bên trong. Sahin cũng chạy qua, này bóng là truyền cho ai đây? Job út theo bình luận viên giống to. Út ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên vung lên hắn trắng kiện đùi phải. Đang nhìn đến hắn luân chân động tác lúc, Casillas liền làm ra phản ứng của hắn. Hắn hoành thân hướng mình phía bên phải cột dọc phương hướng vồ tới. Hắn linh cảm cùng kinh nghiệm đều nói cho hắn út sẽ trực tiếp sút gôn. Mà là nhất định là bắn về phía cái hướng kia. Hắn đoán đúng. Đây là một cước không giữ bóng trực tiếp đánh bắn. Bóng đá thẳng tắp địa bay về phía Casillas nhào tới phương hướng. Trên không trung chút nào xoay tròn đều không có. Hô tốc độ bóng nhanh thậm chí đều phát sinh tiếng hú. Không, hay là trên khán đài đám cổ động viên Real Madrid phát sinh suy thanh sản sinh như vậy ảo giác. Tốc độ bóng nhanh để Casillas vẫn là chậm một bước. Bóng đá trước tiên bay qua. Casillas bàn tay mới đến. Bóng đánh vào trên xà ngang. Phát sinh một tiếng vang giòn. Này tiếng vang để vừa nãy lo lắng đề phòng đám cổ động viên Real Madrid cho rằng có thể thở ra. Một hơi. Hí kịch tính chuyển biến liền tại hạ một người trong nháy mắt theo sát xuất hiện. Bóng đá tàn nhẫn mà đánh vào cột dọc trên phản bắn trở về. Mà Casillas vào lúc này vừa bay đến. Bóng đá đánh vào phía sau lưng hắn trên lần thứ hai khúc xạ. Lần này trực tiếp bay qua vạch gôn. Bay vào khung thành. Xui xẻo Igor. Real hiện trường bình luận viên bát ở trên bàn làm việc phát sinh một tiếng gào. Thét. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 23, Nottingham Forest ở Bernabeu sân bóng nổ ra Real Madrid khung thành. Lần này ghi bàn người nhưng là Real kiên cố nhất hàng rào, Thánh Igor, Casilla, nhưng là nước Anh phương diện bình luận viên có dị nghị. Đây là u long bóng, không không không, đây toán làm job út vào bóng, đây là cỡ nào đẹp đẽ vào bóng a. Làm sao có thể coi là làm Casillas vào bóng. Job út đánh vào hắn ở đang tiến hành UEFA Champions League bên trong thứ hai vào bóng. Cái này ghi bàn trợ giúp Nottingham Forest ở trận chung kết bên trong tạm thời dẫn trước Real Madrid. Phải biết đây chính là ở Bernabeu sân bóng. Là ở Real Madrid sân nhà. Quá thần kỳ. Chuỗi này phối hợp để Real Madrid hoàn toàn mò không được bóng. Nghe một chút hiện trường suy thanh. Đây thực sự là đối với Forest tốt nhất ngợi khen. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 49. Có chút không ổn cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không.